Phong Thần Châu, chương 2897, thực lực mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đường khiếm quang kiếm hư không nổ bể ra. Thân ảnh Hoàng Nhất Lôi lúc này tránh ra, mà dư âm kia lại lan truyền ngàn mét, nổ ầm ầm không ngớt. Hai thân ảnh lúc này xuất hiện, một nam một nữ, nam tuấn tú phi phàm, nữ đẹp kinh người, Sở Thanh Phong, Sở Mộng Lâm. Nhìn thấy hai người, Hoàng Nhất Lôi cười nói, hai vị hộ pháp đắc lực bên cạnh Vân Vương, quả nhiên là đỉnh cấp thiên nhân, có thể chiến vương giả. Hai người đánh lén không thành, thân ảnh hạ xuống, đi tới bên cạnh Tần Ninh. Tần công tử, Tần công tử. Nhìn thấy Tần Ninh, hai người một mực cung kính thi lễ. Thanh Vân đâu? Thanh Ninh các có người đi rồi. Sở Thanh Phong thấp giọng nói, hẳn là Thiên Tử Trần, Địa Hoàng, Huyền Dục, hả? Nhìn thấy Tần Ninh không hiểu, giọng nói Sở Mộng Lâm vui vẻ đáp lại, bốn vị hộ pháp bên cạnh các chủ thiên đế các, tứ đại các chủ thiên địa huyền hoàng, bốn vị vương giả. Sở Mộng Lâm bổ sung một câu, bốn vị vương giả. Nghe thấy lời này, ánh mắt Tần Ninh lóe lên, tôn thượng bảo Tần công tử yên tâm, ba người kia mới vào vương giả, không thành đại họa, ngoại trừ thiên đế các đích thân ra tay. Sở Thanh Phong dần dần nói, chỉ có điều trước khi tới, Kim lão bảo bọn ta truyền lời cho Tần công tử, ngài ấy sẽ xem tình thế mà làm. Tần Ninh nghe vậy gật đầu. Lão già Kim lão thạch quy kia mặc dù nói lực sát thương không mạnh, nhưng là lực phòng ngự vô địch. Giữa trời đất này, người có thể phá vỡ mai rùa đen của ông ta, Tần Ninh vẫn chưa nghĩ ra. Lúc này, đại đa số người của Thanh Ninh các đều hội tụ ở đây. Bên kia thiên đế các, cường giả đứng đầu ra tay lại càng không ít. Còn có một vị vương giả dẫn đội. Lần này bên trong dãy núi Nguyệt Lan đã dần náo nhiệt. Tử Hiên, tới, Tần Ninh hét một câu. Dương Tử Hiên đạp không tới. Vết thương trên người ngươi, ta giúp ngươi trị khỏi bệnh trước. A, Dương Tử Hiên sửng sốt. A cái gì a? Hơn một vị thiên nhân thì thường nhiều hơn một phần thắng. Dương Tử Hiên chính là trưởng tử, một trong bốn con trai của Dương Thanh Vân. Thực lực mạnh mẽ nhất, cách chương.